Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315, Thanh Hà phái cùng Hồn Thiên Tông. Mặt trời mới mọc dâng lên, điềm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo, vân khí giống như băng rua, vắt ngang tại một tòa nguy nga trên núi cao, vì đó tăng thêm mấy phần mờ mịt khi thế xuất trần. Nơi này là luyện khí đại phái Thanh Hà phái tông môn chỗ. Đỉnh núi cao, một tòa cung điện bên trong, một cái tóc bạc đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận gầy gò lão giả, người mặc thêu lên vân văn hà đồ cẩm bào, xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt ngưng thần đang tĩnh tọa. Kíp, cửa điện mở ra, một cái mọc ra mũi ưng, tướng mạo hung ác nham hiểm trung niên nhân cất bước đi vào trong điện, đối lão giả chắp tay thi lễ. Trưởng môn, gầy gò lão giả mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt thần quang, thanh âm già nua, chậm rãi mở miệng nói. Trịnh trưởng lão, lần này ta bảo ngươi đến, là có một việc muốn ngươi đi làm, kính thỉnh trưởng môn phân phó. Trịnh thân chắp tay đáp, chuyện này cũng cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Gầy gò lão giả đứng người lên, hướng đi ra ngoài điện. Trịnh thân ngồi dậy, ở sau lưng lão ta đi theo. Bản môn có hai đại luyện khí pháp môn, một là Thanh Hà ngưng chân quyết, hai chính là Hồn Thiên trọng thủy quyết. Nói đến Hồn Thiên trọng thủy quyết, Thanh Hà phái trưởng môn Tề Hiết trong mắt một đạo quỷ dị chi mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh Hà phái vốn là thượng cổ đỉnh tiêm luyện khí đại phái Hồn Thiên Tông phụ thuộc môn phái. Nhưng về sau Hồn Thiên Tông cùng Lưu Vân phái đại chiến, hai cái môn phái cơ hồ đồng quy vu tận. Lúc ấy có một chút Hồn Thiên Tông còn sót lại đệ tử chạy đến Thanh Hà phái tránh nạn. Về sau không biết làm sao những cái kia còn sót lại đệ tử bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thế là Thanh Hà phái thuận lợi thành chương tiếp nhận những cái kia Hồn Thiên Tông còn sót lại đệ tử, lưu lại công pháp và nguyên khí thuật. Trong đó công pháp là tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn Hồn Thiên trọng thủy quyết, cùng một môn uy lực mạnh mẽ tuyệt đỉnh nguyên khí thuật biển cả vô lượng. Biển cả vô lượng thay thế Thanh Hà phái nguyên bản nguyên khí thuật Thanh Hà hoành không địa vị, trở thành chấn phái nguyên khí thuật. Chỉ là bởi vì lúc ấy chạy đến Thanh Hà phái Hồn Thiên Tông đệ tử cơ hồ không có thực lực đặc biệt mạnh, không phải Thanh Hà phái cũng vô pháp để bọn hắn bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cho nên dẫn đến Thanh Hà phái từ những cái kia Hồn Thiên đệ tử trong tay đạt được Hồn Thiên trọng thủy quyết cũng không toàn, chỉ có thập nhị trọng. Chỉ đủ để người tu luyện tới ly trần hậu kỳ liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Cho dù Hồn Thiên trọng thủy quyết là tuyệt đỉnh luyện thể pháp môn, uy lực viễn siêu bình thường pháp môn, ly trần hậu kỳ thực lực có thể so với mới vào pháp tướng kỳ luyện khí sĩ, nhưng vẫn như cũ khó mà đền bù thiếu khuyết đến tiếp sau công pháp khuyết điểm. Cho nên về sau một đoạn thời gian rất dài, Thanh Hà ngưng chân quyết vẫn như cũ là Thanh Hà phái căn bản luyện khí pháp môn. Ít có người chọn tu hành Hồn Thiên trọng thủy quyết. Về sau Thanh Hà phái trải qua mấy đời cố gắng, đem Hồn Thiên trọng thủy quyết thôi diễn đến tầng thứ 14. Có thể làm cho tu hành môn này luyện khí pháp môn đệ tử đột phá đến pháp tướng trung kỳ, tình huống mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút. Bất quá Thanh Hà phái Hồn Thiên trọng thủy quyết tầng thứ 13 cùng tầng thứ 14 cuối cùng không phải nguyên bản, uy lực chiếu vào nguyên bản phải kém không chỉ một bậc. Cùng cảnh giới phía dưới cũng liền so Thanh Hà ngưng chân quyết hơi mạnh một chút. Điểm ấy một mực là Thanh Hà phái khuyết điểm. Thanh Hà phái một mực tại tìm kiếm Hồn Thiên Tông hủy diệt trước đó khả năng lưu lại liên quan tới Hồn Thiên trọng thủy quyết hoàn chỉnh truyền thừa, nghĩ bổ đủ Hồn Thiên trọng thủy quyết, dùng cái này làm môn phái căn bản phương pháp tu hành, để Thanh Hà phái cường thịnh. thậm chí là đạt tới thượng cổ lúc hồn thiên tông độ cao. Nhưng một mực không thu hoạch được gì. Thẳng đến trước đây không lâu. Tại Sóc Quốc xuất hiện một tên là Làm Thanh Phong Ly Trần Hậu Kỳ đạo gia luyện khí sĩ. Thực tu hành chính là hồn thiên trọng thủy quyết. Cũng nắm giữ lấy Thanh Hà Hoành không? Tề Hiết nhìn xem trước điện. Phiêu động biển mây. Chậm rãi nói. Ta hoài nghi hắn vô cùng có khả năng đạt được thượng cổ hồn thiên tông lưu lại truyền thừa. Muốn để Trịnh trưởng lão ngươi đi một chuyến Sóc Quốc nghiệm chứng một chút. Thanh Hà Hoành, không là Thanh Hà phái căn bản nguyên khí thuật, nhưng Thanh Hà phái làm hồn thiên tông phụ thuộc môn phái. Nguyên khí thuật tự nhiên cũng bị hồn thiên tông thu liệt. Làm hồn thiên tông đệ tử có thể tự chọn môn học nguyên khí thuật một trong. Cũng tại hồn thiên tông truyền thừa bên trong, nếu như cái kia Thanh Phong trong tay có hồn thiên trọng thủy quyết hoàn chỉnh pháp môn. Ta muốn Trịnh trưởng lão ngươi đem pháp môn mang về. Có khả năng hay không? Cái kia Thanh Phong hồn thiên trọng thủy quyết cùng Thanh Hà Hoành không? Là ta phái không biết nguyên nhân gì lưu truyền ra ngoài. Cũng không phải là được từ thượng cổ hồn thiên tông truyền thừa. Trịnh thân cau mày nói. Hắn cảm thấy cái kia Thanh Phong nếu là đạt được thượng cổ hồn thiên tông truyền thừa. Hẳn là sẽ biển cả vô lượng khả năng so Thanh Hà Hoành không lớn hơn. Môn phái công pháp và nguyên khí thuật theo trong môn đệ tử hoặc trưởng lão bởi vì một chút nguyên. Nhân chết ở bên ngoài mà truyền lưu đi ra tình huống. Cũng không ít thấy, Thanh Hà phái trong lịch sử liền từng có một chút đệ tử cùng trưởng lão ngoài ra du lịch lịch sau. Đó mất tích, sau đó môn phái cũng Mỹ Ngọc tìm tới. Trong đó không thiếu có tu hành hồn thiên trọng thủy quyết cùng Thanh Hà Hoành không người. Cũng không phải không có cái này một khả năng. Tề Hiết chậm rãi nói. Cho nên nếu như cái kia Thanh Phong đạt được không phải thượng cổ hồn thiên tông truyền thừa. Trịnh trưởng lão ngươi động thủ cũng phải đem giết chết. Hồn thiên trọng thủy quyết cùng Thanh Hà Hoành không đều là chúng ta Thanh Hà phái căn bản truyền thừa một trong. Tuyệt không thể lưu truyền ở bên ngoài. Tề Hiết trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát ý. Vâng, Trịnh thân hai mắt nhắm lại, chắp tay lĩnh mệnh. Hắn là ngưng tụ pháp tướng giai đoạn trước luyện khí sĩ. Lại tăng thêm hắn luyện chính là tuyệt đỉnh nguyên khí thuật biển cả vô lượng. Cái kia Thanh Phong bất quá ly Trần Hậu Kỳ, tuyệt không có khả năng là hắn đối thủ. Như cái kia Thanh Phong lấy được thật sự là thượng cổ hồn thiên tông truyền thừa. Kia thật là không thể tốt hơn. Ta sở tu hồn thiên trọng thủy quyết tầng thứ 13 cùng tầng thứ 14 cuối cùng không phải nguyên bản. Nếu có thể từ cái kia Thanh Phong trong tay đạt được hoàn chỉnh hồn thiên trọng thủy quyết. Ta thực lực chẳng những sẽ trong khoảng thời gian ngắn có một cái lên nhanh. Mà lại pháp tướng trung kỳ về sau cũng không còn là đoạn tuyệt con đường. Trịnh thân trong mắt, hiển hiện một vòng cực nóng. Quay người thối lui, Tề Hiết chắp tay, nhìn qua biển mây, thần sắc nghiêm túc. Cũng tại kỳ vọng cái kia Thanh Phong đạt được là hoàn chỉnh hồn thiên trọng thủy quyết. Cứ như vậy Thanh Hà phái lịch đại tiền bối nguyện vọng liền có thể đạt thành. Thanh Hà phái cũng sẽ tại hắn trong tay cường thịnh. Sóc Quốc, Sóc Cung một gian điện trong phòng. Lý Khâu ngồi xếp bằng. Trên thân mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Bình Tương quân hạ lệnh. Sóc Quốc trên dưới muốn đại yến 3 ngày 3 đêm. Trở lại Sóc Thành về sau. Bình Tương quân xuất ra Sóc Quốc chân quý mấy trăm năm rượu ngon. Đến làm quân thần yến hội sử dụng. Trong lúc đó hắn làm cứu vớt Sóc Quốc ân nhân, tránh không được bị mời rượu, uống xong không ít rượu. Cho đến hôm nay ngày thứ nhất yến hội kết thúc, hắn mới đưa ra thời gian đến để thăng mình thực lực. Nguyên lực, 1390 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 11. Thôi diễn tăng lên, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18, nguyên khí đại thủ ấn nhập môn, tăng lên. Thanh Hà Hoành không nhập môn. tăng lên. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn quyết định tăng lên xong thực lực về sau. Trưa mai liền rời đi Sóc Quốc. Một ngày yến hội buông lỏng đã đầy đủ. Không thể lại đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa yến hội hành lạc phía trên. Thôi diễn tăng lên. Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết đệ thập nhị trọng. Lý Khâu tâm niệm vừa động. Nguyên lực đại lượng tiêu hao. Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết đệ thập nhị trọng nội dung lấy đáng sợ tốc độ bị thôi diễn ra. Đệ thập nhị trọng toàn bộ thôi diễn ra về sau. Chính là thực lực tăng lên. Đan điền bên trong. Một mảnh nước cạn phía trên. Một đóa mười mấy tấc chi cao. Thanh lam nhị sắc tịnh đế liên. Bỗng nhiên nhanh chóng sinh trưởng. Thẳng đến cao lớn một mảng lớn sau mới chậm rãi đình trì. Như đẹp ngọc điêu mài tịnh đế liên quanh thân mờ mịt nhị sắc nguyên khí cũng bỗng nhiên tăng nhiều. Không ít, ly trần hậu kỳ, Lý Khâu mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một vệt thần quang. Nguyên lực, 120 hồn thiên huyền nguyên quyết đệ thập nhị trọng. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Nguyên khí đại thủ ấn nhập môn. Tăng lên, Thanh Hà Hoành không nhập môn. Tăng lên, đem hồn thiên huyền nguyên quyết thôi diễn tăng lên tới đệ thập nhị trọng về sau. Nguyên lực còn thừa lại hơn 100 điểm. Lý Khâu ánh mắt đặt ở hai môn nguyên khí thuật bên trên. Một chút suy tư sau quyết định trước tăng lên nguyên khí đại thủ ấn. Dù sao luận uy lực, nguyên khí đại thủ ấn uy lực so Thanh Hà Hoành không thuật càng mạnh hoành. Càng có hao phí nguyên lực tăng lên giá trị. Tăng lên, nguyên khí đại thủ ấn tiểu thành. Nguyên lực, 50, nguyên khí đại thủ ấn tiểu thành. Thanh Hà Hoành không nhập môn. Tăng lên, còn lại 50 điểm. Trừ tăng lên Thanh Hà Hoành không thuật lại không thể làm cái gì. Lưu lại cũng không có dùng. Tăng lên, Thanh Hà Hoành không tiểu thành. Gần 1.400 nguyên lực vừa vặn hao tổn không. Nguyên lực, không hồn thiên huyền nguyên quyết đệ thập nhị trọng. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Nguyên khí đại thủ ấn tiểu thành. Thanh Hà Hoành không tiểu thành. Nguyên lực hao hết. Lý Khâu thực lực lại bay vọt một cái cấp độ. Hiện tại hắn thực lực ước chừng có thể địch nổi thân phụ 5-6 giao chi lực giao cấp luyện thể. Giả, như lần nữa cùng đã chết đi triển hùng đối đầu. Hắn một chút thời gian liền có thể đem nhẹ nhõm giết chết. Về phần đổi thành luyện khí sĩ, ước chừng là pháp tướng giai đoạn trước. Luyện khí sĩ đột phá cách trần kỳ tấn thăng pháp tướng kỳ. Đầu tiên hội nguyên khí số lượng nhiều tăng. Tiếp theo là ngưng tụ pháp tướng. Thực lực sẽ có một lần không nhỏ bay vọt. Luyện khí một đạo hết thảy có hai đạo trọng yếu nhất cửa ải. Mỗi một lần đều gọi được thực lực thuế biến. Cửa thứ nhất là ngưng kết nguyên chủng. Nguyên khí phát sinh chất biến bay vọt. Để luyện khí sĩ bắt đầu thoáng có chống lại luyện thể giả tiền vốn. Cửa thứ hai chính là ngưng tụ pháp tướng. Pháp tướng làm luyện khí sĩ nhục thân không còn là nhược điểm. Thực lực bắt đầu siêu việt cùng cảnh luyện thể giả. Cho nên cho dù hồn thiên huyền nguyên quyết mạnh mẽ vô cùng. Hắn tại ly trần hậu kỳ cũng chỉ có thể địch nổi pháp tướng giai đoạn trước. Bất quá cái này pháp tướng giai đoạn trước. Cũng không là bình thường pháp tướng giai đoạn trước. Mà là không sai biệt lắm đã sắp đột phá đến pháp tướng trung kỳ pháp tướng giai đoạn trước luyện. Khí sĩ, đồng thời sở tu pháp môn cũng rất không bình thường. Có thể để cho luyện khí sĩ đột phá đến pháp tướng kỳ công pháp cũng không có. Tựa như sở tu ra nguyên khí phải chăng có được đặc tính đồng dạng. Có thể không thể ngưng tụ pháp tướng cũng thế. Phân tích một môn luyện khí pháp môn phải chăng phổ thông tiêu chuẩn. Giống Nam Vân lão đạo nguyên bản sư môn truyền thừa Xích Tùng Công. Loại này luyện khí pháp môn chỉ có thể được xưng tụng phổ thông bình thường. Bởi vì căn bản không thể để cho luyện khí sĩ đột phá đến pháp tướng kỳ. Ly Trần Hậu Kỳ đã là điểm cuối cùng. Ngày thứ hai buổi sáng, Sóc Cung bên trong, Lý Khâu hấp thu quanh thân thiên địa nguyên khí, ngồi xếp bằng trên giường ngay tại tu hành, bởi vì tối hôm qua Sóc Quốc quân thần trừ một chút võ tướng đều uống đến say mềm, cái này thời điểm khả năng còn chưa lên. Hắn dự định giữa trưa chờ Bình Tương quân sau khi tỉnh lại lại hướng hắn chào từ biệt rời đi. Nhưng lúc này Sóc Cung phía trên bỗng nhiên truyền đến kinh thiên động địa quát chói tai. Thanh Phong ở đâu? Trên giường, Lý Khâu bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, nghe đạo này hét lớn ngữ khí, liền biết kẻ đến không thiện. Hắn nhíu nhíu mày, không khỏi cũng hơi nghi hoặc một chút. Thanh Phong, cái thân phận này là hắn lần thứ nhất dùng. Đến nay chuyện làm chỉ là trợ giúp yếu thế Sóc Quốc, giết chết phát động bất nghĩa chi chiến Triển Hùng, có thể nói không có thù gì người, làm sao lại bị người tới cửa trả thù? Chẳng lẽ nói loại sự tình này cũng sẽ làm cho người ta không nhanh? Hoặc là nói, Triển Hùng cùng cái gì cường giả có cái gì hắn không biết quan hệ? Người này là Triển Hùng đến báo thù. Lý Khâu hơi suy nghĩ đứng người lên, hồn thiên nguyên khí ngưng tụ tường vân, nâng hắn bay ra điện phòng, thẳng lên không trung, người tới đến cùng vì chuyện gì hỏi một chút liền biết. Trên không trung, nhưng thấy một người mặc cẩm bào luyện khí sĩ, chân đạp màu lam tường vân, thần sắc lạnh lùng, đứng thẳng đám mây. Lý Khâu nhìn người tới dưới chân nguyên khí tường vân, đột nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng cảm giác quen thuộc. Đây là hồn thiên trọng thủy quyết. Hồn thiên huyền nguyên quyết là từ hồn thiên trọng thủy quyết chờ 5 loại luyện khí pháp môn dung hợp mà thành. Nhưng ở dung hợp trước đó, hắn đã từng đơn độc tu ra quả 5 loại luyện khí pháp môn nguyên khí. Đối với hồn thiên trọng thủy quyết có thể nói 10 phần quen thuộc. Huống chi dung hợp pháp môn về sau hồn thiên nguyên khí vẫn như cũ giữ hồn thiên trọng thủy quyết đặc tính, trong lòng niệm như thay đổi thật nhanh. Lý Khâu nhìn thấy người đến chỗ đạp nguyên khí tường vân về sau, cũng liền đại khái đoán được người đến tới vì sao. Trịnh Thân nhìn xem Lý Khâu chân đạp xanh đậm tường vân phi đến thời điểm, đầu tiên là thần sắc mãnh liệt, tiếp lấy trong mắt hiển hiện một chút nghi hoặc, nhìn xem đích thật là hồn thiên trọng thủy quyết, nhưng tựa hồ giống như lại có chút khác biệt. Ngươi chính là Thanh Phong? Có chuyện gì? Trước đem người này bắt giữ lại nói. Trịnh Thân đè xuống nghi ngờ trong lòng, nghiêm nghị nói, ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, ra hiệu hai người dưới chân cơ hồ giống nhau như đúc nguyên khí tường vân. Trịnh Thân tất nhiên là từ chỗ nào nghe được hắn cùng Triển Hùng một trận chiến cảnh tượng, biết được nguyên khí của hắn đặc tính cùng hồn thiên trọng thủy quyết cực kỳ tương tự. Mới tìm tới cửa, đã đều nhìn thấy hắn thi triển nguyên khí. Chẳng lẽ không biết hắn là ai? Lý Khâu giọng nói vô cùng vì không khách khí. Một, Trịnh Thân là đến tìm việc tới, hắn không cần cùng Trịnh Thân khách khí. Hai là, thượng cổ hồn thiên tông đã hủy diệt, hắn đoán chừng Trịnh Thân hẳn là cơ duyên xảo hợp đạt được hồn thiên tông truyền thừa. Hắn tìm đến mình, đơn giản là hai điểm khả năng. Một là hắn đạt được toàn bộ hồn thiên tông truyền thừa, nhưng không thể gặp người khác cũng tu hành hồn thiên trọng thủy quyết. Nghe nói mình thực lực không bằng hắn, động tâm tư nghĩ đến giết chết hắn. Để trên đời tu hành hồn thiên trọng thủy quyết người chỉ còn lại hắn một cái. Hay là hắn đạt được hồn thiên tông truyền thừa tàn khuyết không đầy đủ. Nghe nói có người tu hành hư hư thực thực cũng là hồn thiên trọng thủy quyết. Hư hư thực thực cũng đã nhận được hồn thiên tông truyền thừa. Nghĩ từ hắn nơi này nhìn xem có thể hay không bù đắp truyền thừa. Bù đắp truyền thừa đương nhiên cũng có thể lẫn nhau trao đổi cùng giao dịch. Bất quá đối phương hiển nhiên không có ôm cái này ý nghĩ mà đến, là muốn cưỡng đoạt hắn đạt được truyền thừa. sau đó giết chết hắn để trên đời tu hành hồn thiên trọng thủy quyết người chỉ còn lại hắn một cái. Đã hắn muốn giết mình đương nhiên không có khả năng vươn cổ chịu chết. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, phàm là muốn giết hắn người đều phải chết. Đây là hắn thừa hành chuẩn tắc, mà lại hắn cũng đối Trịnh Thân đạt được hồn thiên tông truyền thừa có chút ý nghĩ. Không biết người này trừ cao minh đến hồn thiên trọng thủy quyết bên ngoài, có hay không đạt được hồn thiên tông nguyên khí thuật. Thanh Hà Hoành không thuật mặc dù có chút thích hợp hồn thiên nguyên khí, nhưng cuối cùng chỉ là một môn liền thượng thừa đều tính không lên nguyên khí thuật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?